Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 79, tranh minh họa sư rơi lầu sự kiện. Hạ, được rồi, như cũ, một chút điều tra đi. Đều cẩn thận đừng qua loa. Mizuma Suki thả xuống kiểm tra thi thể báo cáo. Hạ lệnh ngoại trừ tử vong thời gian. Còn có một việc chứng minh người chết là bị người giết chết sau đẩy dưới sân thượng. Vậy thì là người chết đầu có hai nơi đủ để chí tử đại thương tích, một chỗ tự nhiên là từ trên ban công té xuống cùng mặt đất va chạm dẫn đến. Mà khác một chỗ chỉ có thể phát sinh ở rơi lầu trước. Vì lẽ đó ở rơi lầu trước, người chết cũng đã gặp phải sự đả kích chí mạng. Mizuma Suki một mình đi tới vẫn chưa có người nào thăm dò phòng vệ sinh. Ăn hai mảnh rừng thương mảnh. Cẩn thận suy tư lên, giả thiết cái này hoa cương hơn người chính là hung thủ. Người chết tử vong thời gian 6 giờ đến 7 giờ. Hắn giả tạo mục kích thời gian là 10 giờ rưỡi. Nói cách khác hắn bố trí gần 4 tiếng. Thời gian rất dài a là cảm xúc mãnh liệt giết người, vì lẽ đó trước đó không có kế hoạch sao? Giả thiết chỗ đầu tiên chính là người chết ra. Như thế sớm thời gian hoa cương hơn người ra, hiện tại người chết ra là tình nhân quan hệ. Nên kiểm tra một chút trên giường bộ lông, cọ rửa hiện trường dùng nước là đến từ WC vẫn là nhà. Bếp, phòng ngủ WC tương đối gần. Phòng khách ăn cơm tương đối gần. Muốn kiểm tra một chút thoát nước táo. Còn có tác dụng lumino thuốc thử đo lường mặt đất, hung thủ trên người có hay không tiên đến. Huyết, hung khí vì sao? Nếu như hung thủ tiên đến huyết, dính vào huyết quần áo lại ở nơi nào? Vứt bỏ vẫn là ẩn giấu, gần như chính là những này. Một hồi bọn họ bỏ sót cái nào liền lại hống một trận, nghĩ như vậy. Mizuma Suki đi ra WC, kiểm tra thăm dò tiến độ, tiếc nuối chính là, vì lẽ đó công tác đều rất đúng chỗ. Hợp mưu hợp sức dưới nghĩ đến so với Mizuma Suki còn chu đáo. Để hắn không có rít gào cơ hội liền như vậy. Hoa cương hơn người bị mời đến phòng thẩm vấn. Một chiếc sáng sủa chói mắt đèn bàn đánh vào trên mặt hắn. Trên tường còn mang theo một khối tiểu hắc bản. Dâng thư thẳng thắng sẽ được khoan hồng. Chống cự nghiêm trị, cảnh viên nhóm tuy rằng không biết bọn họ cảnh bộ phó đại nhân ác thú vị đến cùng có cái gì thâm ý. Có điều một chiếc đèn bàn một khối tiểu hắc bản mà thôi. Cũng là tùy theo Mizuma Suki đi tới, hoa cương hơn người tiên sinh. Xin ngươi thông báo một chút. Sáng sớm hôm nay 6 giờ đến 7 giờ ngươi ở đâu? Ta lúc đó ở nhà ngủ a, cảnh sát tiên sinh. Tại sao hỏi như vậy? Lẽ nào ngài hoài nghi là ta giết Điệp Sân sao? Điệp Sân tự sát thời điểm ta nhưng là ở đối diện nhà lớn nhìn nàng nhảy xuống. Mori tiên sinh có thể làm chứng cho ta. Trên thực tế trải qua kiểm tra thi thể kết quả, người chết tử vong thời gian là sáng sớm 6 giờ đến 7 giờ trong lúc đó. Nói cách khác, rơi lầu thời điểm người chết đã chết rồi. Dựa theo trước ngươi tự thuật, người chết rơi lầu trước còn cùng ngươi thông qua điện thoại. Xin hỏi cùng ngươi cú điện thoại chính là người chết U Linh sao? Cái này ta thật cùng nàng trò chuyện, cảnh sát tiên sinh. Có thể hay không là ghi âm đây? Ta thật sự nghe thấy nàng âm thanh, thế nhưng chúng ta không bài trừ ngươi diễn kịch hiểm nghi. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng người chết Điệp Sân suối có tình người quan hệ. Đồng thời tối hôm qua ngươi ở tại người chết ra. Sáng sớm hôm nay cùng nàng phát sinh tranh chấp thì giết chết nàng. Đồng thời ngụy trang hiện trường thiết trí quỷ kế, làm sao có khả năng. Cái gì tình nhân quan hệ? Ta căn bản là không đi qua nàng ra, hả? Vậy sao ngươi giải thích người chết trên giường có ngươi tóc? Trong nhà người chết cũng đâu đâu cũng có ngươi vân tay. Đặc biệt là chúng ta ở bên dưới sân thượng trong thủy đạo vớt ra kính sát trọng bảo dưỡng dịch. Chiếc lọ lên càng là chỉ có ngươi vân tay. Ta ở bằng chứng như núi dưới. Hoa cương hơn người thừa nhận chính mình ngủ lại ở Điệp Sân suối trong nhà. Cũng chính là thừa nhận. Sáng sớm 6 giờ ở Điệp Sân suối trong nhà đánh chết Điệp Sân suối phạm nhân chính là hắn vui cười. Hớn hở tuyên bố thuận lợi kết án. Mizuma Suki không biết. Ở hắn áp giải hoa cương hơn người đi cảnh cục thời điểm. cùng một chiếc màu đen Porsche 365A xuyên kiên mà qua. Đại ca, ta thật giống nhìn thấy người cảnh sát kia. Cái nào cảnh sát? Chính là Miyano Akemi vào lúc ấy quấy rối cảnh sát à? Miyano Akemi là ai? À, Seri tỷ tỷ, vì chúng ta đoạt 1 tỷ nguyên người phụ nữ kia ngươi nói người cảnh sát kia. Người cảnh sát kia không phải đã chết rồi sao? Nhưng là ta thật sự thật giống nhìn thấy người cảnh sát kia. Đại ca có đúng không uy? Vermert, lần trước ta tên ngươi cha người cảnh sát kia thật sự đã chết rồi sao? Jin cầm điện thoại lên bấm một mã số, đương nhiên. Tin tức này rất dễ dàng liền hỏi thăm được đây, điện thoại khác một đoạn vang lên một cái thanh âm. Quyến rũ, làm sao? Jin tiên sinh còn có không yên lòng chính mình kỹ thuật thời điểm. Hừ, tuy rằng không có bắt mắt nhìn hắn chết, nhưng thương thế của hắn tuyệt đối không sống được, có điều Miyano Akemi sẽ tiếp tục sống rất làm người ta bất ngờ, ngược lại Miyano Akemi hiện tại không phải đã chết rồi sao? Tuy rằng không biết là ai làm ngươi còn có cái gì không yên lòng. Liền như vậy hẹn gặp lại lạc. Rảnh rỗi đồng thời điều một chén, tích nhỏ nhỏ, Vermert vẫn chưa nói hết. Jin liền cúp điện thoại, đại ca. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không làm tiếp người cảnh sát kia một lần? Vodka cẩn thận từng ly từng tí một nói, Vermert nói người cảnh sát kia đã chết rồi, đại ca ta. Không có lừa ngươi à. Ta thật sự nhìn thấy. Ta không dám lừa ngươi, ta tin tưởng ngươi trung thành. Nhưng ta không tin đầu óc của ngươi, vào lúc này. Mizuma Suki còn không biết chính mình vừa tránh được một kiếp. Chính đang vui cười hớn hở bàng quan thẩm vấn Hoa Cương hơn người đây đẩy thư. Cái kia sinh động ở các loại khu bình luận sách quảng cáo cuồng ma tiết mục ngắn tay rõ ràng đem. Lưu Phong đại đại đều nổ đi ra giáo dục hắn nhưng vẫn như cũ không biết hối cải không biết là cây. Chanh vẫn là bạc hà cây chanh bạc hà gọi ta cho hắn. Detective Conan chi nịnh ai? Đánh quảng cáo, gấp giấy tràn đầy ghét bỏ. Giảng đạo lý, nịnh ai? Viết kỳ thực cũng không tệ lắm. Tuy rằng cố sự mô hình hơi chút bài cũ. Thế nhưng ở nội dung vở kịch lên vẫn rất có ý tứ tuy rằng ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba thay cái. Liên tục, thế nhưng tiếp tục đọc liền phát hiện sự miêu tả của hắn rất có thú. Một đoạn này đầu tiên là ở tác giả trong lời nói phát. Kết quả không biết là quá dài vẫn là sao. Tác giả trợ thủ dĩ nhiên nhanh chóng thối lui. Hơn nữa không bảo tồn. Vì lẽ đó một lần nữa mã một lần phát ở này. Cho nên nói chương này đổi mới có chút chậm có nửa giờ nồi để cây chanh bạc hà cùng tác giả trợ thủ. Gánh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.